Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423 làm ngươi ghê tởm, 2, sao, các huynh đệ, nếu không, chúng ta uy hắn ăn, Ngọc Chân Tử kêu la nói, hai cái phi long hội người đứng dậy. Một bên một cái giá ở Lý Một Nguyên cánh tay, Ngọc Chân Tử cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối có nhiều nhất nước miếng thịt cá, lặng lẽ cười, Lý Cục Trưởng, ngươi mặt mũi thật đúng là đại, muốn ra tự mình cho ngươi uy. Lý Một Nguyên chặt chẽ mà nhấp khẩn miệng không chịu mở ra. Ngọc Chân Tử chính là người trong giang hồ. Tự nhiên có biện pháp làm hắn há mồm mà ni hắn ngón tay nhấn một cái hắn hàm dưới huyệt vị. A, Lý Một Nguyên kêu một tiếng, miệng mở ra, Ngọc Chân Tử đem kia khẩu thịt cá cưỡng chế nhét vào trong miệng của hắn. Lại đem hắn miệng cùng thượng, cưỡng bức nói, nuốt vào, Lý Một Nguyên muốn nhổ ra. Ai biết, kia miệng huyệt vị bị Ngọc Chân Tử phong bế. Lại nhắm vô pháp phun, chỉ có ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống, ghê tởm đến hắn dạ dày ở sông cuộn biển Germany. Lý Cục Trưởng, có phải hay không còn muốn ra ta uy đâu? Ngọc Chân Tử mắt lạnh buộc hắn hỏi. Lý Một Nguyên vội vàng lắc đầu, ra đại sư, ngàn vạn không cần, ta về sau cũng không dám, ta cầu ngươi tha ta, chính mình ngoan ngoãn ăn một ngụm, ta liền buông tha ngươi. Nếu không, ta sẽ uy ngươi ăn xong chỉnh bàn. Ngọc Chân Tử ý bảo kia hai người buông ra Lý Một Nguyên. Lý Một Nguyên sầu khổ mà nhìn kia bàn cá. Hắn biết, Ngọc Chân Tử loại này hung thần ác sát giả đạo sĩ, khẳng định là nói được ra làm được đến. Nếu làm Ngọc Chân Tử biết hắn cho rằng chính mình là cái giả đạo sĩ, tuyệt đối là muốn thành bàn cá đều tắc hắn ăn sạch. Lý Một Nguyên gắp một ngụm thịt, cưỡng bách chính mình ăn xong, sau đó điên giống nhau chạy về phía WC phun đi. Ngọc Chân Tử xem đến cũng không sai biệt lắm, làm người phục vụ đem kia đĩa đồ ăn ném đi. Lý Một Nguyên ở trong WC phun xong, thật là càng nghĩ càng giận. Hắn lớn lên sao đại, đâu chịu nổi nhiều như vậy ủy khuất. Hơn nữa, vừa rồi hắn là ở trước mắt bao người, bao gồm những cái đó quen thuộc chính mình người phục vụ ánh mắt dưới, bị người cưỡng bách ăn phun ra nước miếng đồ ăn. Cái này làm cho mặt mũi của hắn nơi nào gác, hắn nuốt không dưới khẩu khí này, cho dù chết, cũng muốn đòi lại khẩu khí này. Hắn nghĩ nghĩ, từ trong bao lấy ra một chương danh thiếp, bắt đánh mặt trên điện thoại, 1.000 vạn, giúp ta xử lý cá nhân. Hắn ở trong điện thoại thấp giọng nói, điện thoại bên kia chính là thành phố B ám sát đoàn tổ chức. Là hắn có một lần chảo phạm nhân thời điểm, trong lúc vô ý được đến một chương danh thiếp, hắn cũng liền tàng hảo, lấy bị về sau có cần dùng gấp, không nghĩ tới, hôm nay liền dùng được với, đối phương sảng khoái đáp ứng rồi. Lý Một Nguyên đem Dương Tử Mi đặc thù cấp đối phương nói, bất quá, không có hướng bọn họ thuyết minh thân phận. Lo lắng đối phương không chịu tiếp được nhiệm vụ. Bên kia nghe nói bất quá là muốn sát một cái nữ học sinh trung học mà thôi, hơn nữa thù lao còn cao, tự nhiên sảng khoái mà tiếp được nhiệm vụ này. Lý Một Nguyên nói chuyện điện thoại xong lúc sau, xúc vài lần khẩu, trong lòng thoải mái nhiều. Mà Dương Tử Mi bên kia đồ ăn đều đã tốt nhất, tất cả đều là Thúy Hương lâu ăn ngon nhất chiêu bài đồ ăn. Ngươi có muốn ăn hay không cơm? Dương Tử Mi hỏi Tuyết Hồ. Ân, đã lâu không có ăn qua nhân gian đồ ăn, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Cho ta vị trí, Tuyết Hồ trả lời. Dương Tử Mi hãn nhiên, làm người phục vụ chuyển đến trẻ con ghế, đem tuyết hồ thả đi lên, gắp một ít ăn ngon đồ ăn phóng nói nó phía trước cái đĩa. Dương tiểu thư, ngươi cái này là cái gì chủng loại tiểu cẩu? Ta như thế nào trước nay đều không có gặp qua. Mộ Dung Vân Thanh thấy tuyết hồ lớn lên thực đáng yêu linh khí, thực không giống nhau, nghi hoặc hỏi, nhân gia mới không phải tiểu cẩu. Tuyết hồ chiều hắn trợn trắng mắt, thấy nó cư nhiên sẽ trợn trắng mắt, mọi người càng là kinh ngạc. Hết chương.